Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, khó lường. Một phần năm, thu đặt mua. Đứng ở trên tường thành, toàn thân cột trắng thần dây băng nam nhân, thình lình liền là Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa đứng đầu Ngưu tọa. Hắn mang theo bằng sắt đầu trâu mặt nạ, mô phỏng Phật Vương người bao quát chúng sinh. Bị khám phá a, Ngưu tọa nhìn xem không ngừng chuyển di hạch tâm, phảng phất chật vật cầu sinh. Nhu Miên Quỷ khẽ lắc đầu, Nhu Miên Quỷ, thí nghiệm chỉ có thể dừng ở đây rồi. Làm quỷ dị, áp dụng cùng loại quỷ linh căn nghịch hướng thao tác, cắm vào nhân loại nguyên tố, đem người cùng quỷ kết hợp, lại lấy quỷ dị làm hạch tâm. Trước mắt hiện ra kết quả, liền là đề cao lớn linh trí, cùng tăng nhanh thực lực, tăng lên tốc độ. Bất quá, Nhu Miên Quỷ là Phượng Hoàng tổ chức tuyển chọn tỉ mỉ ra, thí nghiệm bên trong độ phù hợp cao nhất một nhóm kia quỷ dị, cùng phổ thông quỷ dị vẫn là có rất lớn khác biệt. Bởi vậy, muốn sáng tác ra càng nhiều cùng loại Nhu Miên Quỷ đặc thù quỷ dị, vẫn tương đối phiền phức. Đương nhiên, nếu là như sau mặt những cái kia nhỏ yếu lại cũng không đủ linh trí quỷ dị, kia chế tác lên cũng không tính rất khó khăn. Bất kể như thế nào, trận này thí nghiệm, theo một ý nghĩa nào đó, đã thành công. Bởi vì, bộ phận trọng yếu nhất, đã được đến nghiệm chứng. Đó chính là quỷ dị nghịch hướng cắm vào, biến thành, ngụy quỷ linh căn. Về sau, có thể có cực mạnh tính bí mật, để đại bộ phận cũ kỹ loại hình trận pháp, không cách nào kiểm trắc ra. Cái này phía sau, đại biểu quá nhiều có thể thao tác tính. Mọi người đều biết, Thanh Thành loại này thành phố lớn, sở dĩ có cực cao tính an toàn, cực ít có quỷ dị xâm lấn tin tức xuất hiện, cũng là bởi vì trận pháp cường đại kiểm trắc năng lực, có thể để cho tất cả quỷ dị tại vào thành trước đó liền lộ ra nguyên hình, ở ngoài thành liền bộc phát chiến đấu, cũng trực tiếp tiêu diệt giải quyết. Lại thêm Thanh Quốc có Trấn Quốc Thạch Sư, cùng trong hoàng cung những cái kia cường đại võ giả, tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thanh Quốc an toàn nhất thành trì. Nhưng mà cho dù là Thanh Thành, trận pháp cũng không phải lúc nào cũng đổi mới, mà là cách mỗi 10 năm tiến hành một lần lớn kiểm tra tu sửa, mà lại cũng chỉ là lớn kiểm tra tu sửa mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là bảo đảm trận pháp có thể bình thường vận hành. Muốn tăng cường trận pháp hoặc là tăng thêm mới trong trận pháp cho hắn độ khó chi cao, không thua gì trùng kiến trọn bộ trận pháp, cần mời đại lượng đỉnh cấp trận pháp nhân tài hội tụ Thanh Thành, tiến hành dài đến mấy năm lâu nghiên cứu hòa hợp làm, mới có thể ra tay tiến hành trong trận pháp cho sửa chữa cùng tăng thêm. Cái này mang ý nghĩa Thanh Thành trận pháp, cùng những thành thị khác đồng dạng, tồn tại to lớn tai họa ngầm. Đó chính là cũ kỹ. Cũ kỹ trận pháp, là không cách nào thích ứng thời đại mới nghiên cứu ra được kỹ thuật. Xâm lấn Thanh Thành, rất có triển vọng. Cái này chính là ta lật bàn Phượng Hoàng tổ chức mạnh nhất át chủ bài. Cũng là ta vào kinh thành về sau, trực diện Phượng Vương cùng Hoàng hậu lực lượng. Hoàng nhĩ, người cái gì đều không cần biết. Ta sẽ phá vỡ Phượng Hoàng tổ chức, trả lại ngươi chân chính tự do. Nắm chặt nắm đấm, Ngưu tọa hít sâu một hơi, cho sau lưng đám người này thủ hạ một ánh mắt, bắt đầu thu về kế hoạch. Nhu Miên Quỷ, thần phượng chân huyết, còn có chân chính quỷ linh căn, ta tất cả đều muốn. Đúng, đám người hiểu ý, nhao nhao từ dưới tường thành đi, chập trùng nhảy vọt bên trong. Đúng là tinh chuẩn hướng Nhu Miên Quỷ, 108 cái hạch tâm chạy đi. So với Phương Nguyệt liều sống liều chết mới mò thấy Nhu Miên Quỷ, bản chất, Ngưu tọa đám người này, đúng là sớm biết Nhu Miên Quỷ thủ đoạn, bất quá đây cũng là bình thường. Rốt cuộc, Nhu Miên Quỷ, liền là Ngưu tọa bọn hắn thả ra Phượng Hoàng tổ chức người, tại tổ chức nhân thủ thu về. Nhu Miên Quỷ, Phương Nguyệt lại làm như không thấy, chỉ là ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên tường thành Ngưu tọa, không nói một lời. Thế cục, sớm đã không phải những này việc nhỏ không đáng kể quyết định. vô luận là Phương Nguyệt hay là Ngưu Tọa, trong lòng phi thường rõ ràng, cấp cao chiến lược, quyết định hết thảy, khi hắn hoặc là đối phương, tại đón lấy bên trong chiến đấu bên trong, quyết ra thắng bại một khắc này, sự tình khác, liền sẽ toàn bộ đạt được giải quyết. Một cái đứng tại tường cao phía trên, một cái đứng tại đất bằng phía trên, lung lay đối mặt, vẻn vẹn chỉ là như thế, liền có thể lập tức cảm giác được, bầu không khí trở nên nghiêm nghị, trong tiếng gió đều phảng phất mang theo nồng đậm sát ý. Khí thế, tại kéo lên, hết thảy chung quanh, phảng phất đều tại làm nhạt, song phương trong tầm mắt, chỉ còn lại lẫn nhau. Ngưu Tọa, Phương Nguyệt một tay giơ cao băng đao, lạnh lùng nhìn thẳng phía trên, trả lời ta, An Đông Nhi ở đâu? Ngưu Tọa khẽ nhíu mày, Thần Phượng Chân Huyết cũng thế, gia hỏa này cũng thế, bọn hắn làm sao đều là hướng về phía An Đông Nhi tới. Cực âm chi thể, tiếp cận nhất, âm sai, thể chất, loại kia tư chất người, liền xem như ta, đều không thể giữ ở bên người quá lâu. Các ngươi lại có gì năng lực, đem nó đoạt lại, càng đừng đề cập, coi như An Đông Nhi ở ta nơi này. Các ngươi từ trong tay của ta đoạt lại đi, phải không bao lâu, các ngươi phải đối mặt, liền là toàn bộ Phượng Hoàng tổ chức tạo áp lực, là Tam Hắc Vũ, là Phượng Vương Hoàng hậu đích thân tới. Loại kia trận thế, liền xem như đặt ở Thanh Thành, đều phải toàn thành chấn động. Các ngươi loại này mèo ba chân tồn tại, căn bản ngăn không được Phượng Hoàng tổ chức. Ngưu Tọa sờ lên mình mặt nạ trên mặt, khóe miệng mang theo như có như không vẻ đùa cợt. Phượng Hoàng tổ chức khổng lồ, xa không phải những tiểu tử này nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, là không cứu lại được người, sẽ chỉ hại người hại mình. Giống như, ta lúc ban đầu đồng dạng, trả lời ta, An Đông Nhi ở đâu? Lại một tiếng ồn ào quát lớn, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, chung quanh trăm mét mặt đất, băng xương nhao nhao mà ra, hình thành một mảnh ngưng băng chi địa. An Đông Nhi, đã bị Hắc Vũ đại nhân mang về Thanh Thành, người nếu muốn gặp nàng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta tự sẽ dẫn ngươi gặp đến nàng. Phương Nguyệt sắc mặt lập tức biến ảo mấy lần. Thanh Thành, An Đông Nhi lại thật bị mang đến Thanh Thành rồi. Nhìn đến Vũ đội trưởng tin tức xác thực lạc hậu, lấy Ngưu Tọa giờ phút này biểu hiện ra ngạo mạn, cùng loại kia phảng phất đối với thế cục rõ như lòng bàn tay. Cao cao tại thượng thái độ, không giống như là sẽ ở loại vấn đề này trên nói láo người. Bất quá, Vũ đội trưởng, tại, rút đi thần phượng hóa thân Vũ đội trưởng, chỉ là thân thể suy yếu, cũng không cái khác di chứng. Giờ phút này nghe được Phương Nguyệt la lên, ở hậu phương lập tức ứng tiếng nói, còn có thể động đậy sao? Đánh 10 con quỷ dị cũng không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Phương Nguyệt cho Vũ đội trưởng bên cạnh đấu hồng y một ánh mắt, cái sau lập tức hiểu ý. Vừa rồi Phương Nguyệt đã đem Sơ Noãn Thành Phượng Hoàng tổ chức căn cứ vị trí nói cho đấu hồng y, hiện tại ý tứ tự nhiên là để đấu hồng y mang theo Vũ đội trưởng bọn người cùng đi Phượng Hoàng tổ chức căn cứ điều tra đi. Nhưng Ngưu Tọa nói láo, kia An Đông Nhi liền còn tại Phượng Hoàng tổ chức căn cứ. Nhưng Ngưu Tọa thực sự nói thật, Phượng Hoàng tổ chức căn cứ cũng tất nhiên lưu lại một chút dấu vết để lại, có thể tìm được điểm liên quan tới An Đông Nhi manh mối. Chỉ thấy đấu hồng y đưa lỗ tai vài câu, Vũ đội trưởng con mắt liền phát sáng lên, nắm đấm nắm chặt, dáng chống đỡ lên thân thể hư nhược, đứng thẳng người. Hắn từng thề, nhất định phải cứu trở về An Đông Nhi. Hiện tại thời cơ đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Dù là từ Phương Nguyệt cùng Ngưu Tọa đối thoại đến xem, An Đông Nhi còn tại Phượng Hoàng tổ chức căn cứ khả năng rất nhỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.